ta có thể phục chế thiên phú. Chương 739, kinh khủng bạo tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hủy diệt sinh vật mặc dù trí tuệ không cao, nhưng không có nghĩa là một điểm trí tuệ cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu của bọn nó mặc dù tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt, nhưng thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật cũng là biết rõ phân chia mạnh yếu, mà Diệp Thiên ở trong mắt nó hiển nhiên là một con kiến hôi. Mà nó một kích thậm chí ngay cả một con kiến hôi cũng không có giết chết, quá làm cho nó giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật một kích không giết chết được ta, có tử vong hoa hải tại ta căn bản không chết được. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, công kích của hắn cũng vô pháp giết chết thiên tôn cấp sinh vật, thậm chí trọng thương cũng làm không được. Cũng hắn hoàn toàn có thể kiềm chế lại đầu này thiên tôn cấp sinh vật, nhường cực quang các loại một đám kỳ nguyên chi tử điều khiển kia thiên tôn cấp khôi lỗi công kích thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hiện nay đến xem cũng chỉ có thiên tôn cấp khôi lỗi mới có đánh chết thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật khả năng. Các ngươi điều khiển thiên tôn cấp khôi lỗi toàn lực công kích ta, không ngừng quấy nhiễu kiềm chế lại đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên truyền âm đạo. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Cực quang bọn người liên tục gật đầu. Nếu là không có Diệp Thiên phụ trợ, thiên tôn cấp khôi lỗi căn bản khó mà chống lại thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật, bằng không quá lâu liền sẽ bị phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng có Diệp Thiên quấy nhiễu kia cục diện hoàn toàn liền không đồng dạng. Bọn hắn có lẽ thật sự có hy vọng đánh chết hoặc là trấn áp lại đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương, bạch, Diệp Thiên xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không ngừng công kích thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật hai con ngươi, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất làm bị thương thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Ngay từ đầu, đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật không quan tâm Diệp Thiên, nhưng nhiều lần bị Diệp Thiên làm bị thương, lập tức nổi nóng, không quan tâm đầu kia thiên tôn cấp khôi lỗi, mà là thề phải giết rơi Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng Diệp Thiên tốc độ khôi phục quá nhanh, lại có thể chuyển di tổn thương, căn bản không sợ công kích của nó. Mà khi nó toàn lực công kích Diệp Thiên thời điểm, thiên tôn cấp khôi lỗi liền thi triển đại chiêu oanh kích nó, cho nó mang đến bị thương rất nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Diệp Thiên cùng thiên tôn cấp khôi lỗi phối hợp dần dần áp chế thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật, lại để đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là bình thường thiên tôn cấp cường giả, lâm vào hạ phong khẳng định sẽ nhớ biện pháp đào tẩu, nhưng thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật lại căn bản liền không có đào tẩu ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong óc của bọn nó chỉ có hủy diệt giết chóc, cho dù gặp được cường giả, cũng sẽ không đào tẩu, liền giống với một đống vũ trụ thần cấp hủy diệt sinh vật cũng dám đi vây công chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, trước mắt đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật coi như ở vào hạ phong, cũng sẽ không đào tẩu, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Diệp Thiên cùng thiên tôn cấp khôi lỗi đằng đẵng công kích đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật 3 ngày thời gian, mà cái này 3 ngày thời gian, ngẫu nhiên có mấy cái chủ thể cấp tới, cũng căn bản không dám tới gần, ngược lại chạy khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, không phải mỗi người cũng có Diệp Thiên dạng này can đảm, có dũng khí chống lại thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. 3 ngày, vẫn là giết không được đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật, mà lại chỉ là để nó vết thương nhẹ, tiếp tục như vậy, rất khó giết chết đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhíu mày, hủy diệt sinh vật khó mà giết chết điểm này, hắn là 10 điểm rõ ràng, nhưng thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật khó giết trình độ có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như một mực chiến đấu tiếp, hắn cùng thiên tôn cấp khôi lỗi có lòng tin mài chết đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Nhưng hôm nay, thiên tôn cấp khôi lỗi trên người khe hở càng ngày càng nhiều, không kiên trì được quá lâu, mà lại trong quá trình chiến đấu cũng không có biện pháp sửa chữa phục hồi thiên tôn cấp khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi còn có cái gì át chủ bài nha, có thể làm bị thương đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật bảo vật, nếu không thiên tôn cấp khôi lỗi một khi bị phá hủy các ngươi đều sẽ chết mất, mà ta lại có thể đào tẩu. Diệp Thiên truyền âm cho cực quang các loại nhân đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát cực quang các loại kỳ nguyên chi tử biến sắc. Diệp Thiên nói không sai, Diệp Thiên có thể đào tẩu, bởi vì hắn có thể kháng trụ thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật công kích mà bọn hắn tiết không chạy được. anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn nhưng không có diệt thiên bản sự, có thể đối cứng thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Một khi thiên tôn cấp khôi lỗi bị phá hủy, bọn hắn liền xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gặp một đám kỳ nguyên chi tử sắc mặt biến hóa nhiều lần, ước chừng đi qua mấy phút về sau. Cực quang nói, vạn pháp thần chủ, nhóm chúng ta trên tay xác thực còn có chút bảo vật có thể làm bị thương thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật là các chí tôn cho chúng ta, nhường nhóm chúng ta đủ để tại lần này dung chuyển bên trong sống sót. Nhưng là nhóm chúng ta cũng vô pháp cam đoan có thể hay không dùng những bảo vật này đánh chết thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương, bỏ mặc như thế nào, đều muốn thử một lần. Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, cực quang bọn người gật đầu chợt lại nói. Vạn pháp thần chủ, phòng ngừa đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật tránh né rơi công kích của chúng ta, còn xin ngươi thời gian sử dụng không lực lượng tạm thời áp chế nó một cái. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, chợt cực quang bọn người lấy ra từng kiện bí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, có là phù chú bị phong ấn lực lượng kinh khủng, lại chính là tự bạo loại hình bí bảo đủ để làm bị thương thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật nhưng cũng dễ dàng làm bị thương chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may bọn hắn tổ hợp thành trận pháp lại có thiên tôn cấp khôi lỗi làm ngăn cản không đến mức bị tự mình bí bảo cho nổ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, từng kiện bí bảo nhao nhao tế ra, có mấy cái bí bảo thậm chí nhường Diệp Thiên cũng sinh ra nguy cơ, có thể thấy được nó bí bảo chỗ cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, kinh khủng tiếng nổ vang vọng cái này một mảnh tinh không, mà thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật cũng triệt để bị dìm ngập tại bạo tạc bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, ba động tán đi. Tất cả mọi người biến sắc cái gặp đầu kia thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật như cũ không có tử vong, chỉ bất quá toàn thân vết máu lâm ly, hiển nhiên là bị thương nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có hay không át chủ bài rồi? Diệp Thiên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Có, một tên gọi là Hỏa Hà Kỳ Nguyên Chi Tử lấy ra một cái hỏa cầu, nói. Đây là cửu thiên minh hỏa, có thể đốt cháy hết thảy, bị phong ấn ở cái này hỏa cầu bên trong, bất quá ta không dám phóng thích nếu không đả thương được thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật ngược lại sẽ giết mình. Cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói, Hỏa Hà vội vàng nói. Vạn pháp thần chủ căn cứ ta đoán chừng, liền ngay cả dùng cửu thiên minh hỏa cũng khó có thể giết chết đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật, phòng ngự của nó thật là đáng sợ mà lại bộ ra toàn thân tựa hồ có thể triệt tiêu rất nhiều năng lượng công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là tại thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật nội bộ dẫn bạo cửu thiên minh hỏa đâu? Diệp Thiên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, kia có lẽ có thể giết chết thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Cực quang xem chừng nói, tốt vậy liền từ nội bộ dẫn bạo cửu thiên minh hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói, chợt Diệp Thiên xuất ra cửu thiên minh hỏa xông về thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật mà ở đám người khiếp sợ trong ánh mắt Diệp Thiên vọt thẳng vào đến thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, hắn điên rồi nha, dạng này hắn cũng sẽ chết mất. Cực quang bọn người cả kinh nói, anh nợ em một câu yêu thương, là Diệp Thiên tiến vào thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật trong miệng về sau, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật bị cửu thiên minh hỏa theo thể nội dẫn bạo toàn bộ thân hình gần như sắp muốn bạo liệt. Tử vong đang ở trước mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật dốc hết toàn lực áp chế thể nội năng lượng bạo tạc nhưng lại căn bản không ngăn cản được. Ngược lại để nó năng lượng cùng thể nội cửu thiên minh hỏa năng lượng va chạm, sắp sinh ra lần thứ hai bạo tạc mà lần này tăng vọt thậm chí viễn siêu lần thứ nhất bạo tạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, mau trốn. Cực quang ý thức được không ổn, vội vàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác kỳ nguyên chi tử cũng nhìn ra từng cái bay mất, thậm chí đem thiên tôn cấp khôi lỗi lưu tại nơi này, ý đồ ngăn cản sóng xung kích. Là kỳ nguyên chi tử nhóm không có bay ra quá xa, kinh khủng bạo tạc vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, vô số không gian bị chôn vùi, mà những này kỳ nguyên chi tử dốc hết toàn lực phòng ngự, cũng từng cái bị đánh bay, từng cái bản thân bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.